chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp theo trong quyển 2 của bộ truyện lịch sử Anh Linh Thần Võ Tộc Việt của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe hồi thứ 119, Lục Tổ Huệ Năng. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp xem Ngô Tiền Bối sẽ xử thế nào với Lê Lục Vũ nhé. Ngô Quảng Thiên vẫy Tôn Đản. Đản nhi, người nghĩ sao? Theo con, bố nên mang tên này về Khúc Giang. Ta đóng củi rồi đem đi khắp chợ cho dân chúng phỉ nhổ hơn là cho y tàn tật hay chết. Tội y cao như núi, mà cho y chết mau chóng, chẳng hóa ra ban phúc cho y ư? Ngô Quảng Thiên cười giòn. Người hay thực. Ông túm cổ áo Lê Lục Vũ, Tôn Đức Khắc, rồi đưa mắt ra hiệu cho Thông Mai, bảo hòa. Tiên cô, Trần Thiếu Hiệp, ra tay đi, rồi chúng ta chuồn chứ. Thông Mai dạ một tiếng, chàng phát chiêu Thiên Vương, Chấn Thiên, hướng Lê Đức. Áp lực trưởng làm mọi người nghẹt thở, nhảy lui lại. Ầm một tiếng, người Lê Đức bẹp dí xuống đất như một miếng chả trứng, máu me tung tóe. Minh Thiên, Mỹ Linh bật lên tiếng than. Ôi, A-di-đà Phật, tội quá, tội quá. Người người nhìn tình trạng Lê Đức đều kinh hoàng. Đám võ quan đưa mắt như nói với nhau. Than ôi, trưởng kia ai mà đỡ cho nổi, hèn gì có tên Thiên Vương trưởng. Quảng Thiên hất hàm cho Bảo Hòa. Tiên cô là trưởng môn phái Tản Viên, xin tiên cô thanh lý môn hộ cho. Ánh mắt Bảo Hòa sắc như dao cau. Nàng nói với Thiệu Thái. Anh cả, Xích Thập là cao nhân phái Tản Viên, y cũng là trưởng lão Lạc Long Giáo. Nhưng nay y bỏ Lạc Long Giáo, y chỉ còn địa vị đệ tử phái Tản Viên. Em là trưởng môn, em phải thanh lý môn hộ. Thiệu Thái định lên tiếng cản, thì tay Bảo Hòa phát chiêu ác ngưu nan độ hướng Xích Thập. Bình một tiếng, thân hình y vỡ làm 5-6 mảnh bay bổng lên cao. Mỹ Linh lấy hai tay bịt mắt không dám nhìn, còn Minh Thiên niệm. Đức Phật từ bi xin xá tội cho thân tiên cô. Mặc Minh Thiên, Mỹ Linh thương hại đỗ, Bảo Hòa phát tiếp chiêu ngưu tẩu như phi. Nàng vận công ba âm, bảy dương, hướng vào mấy tảng thịt Xích Thập trên không đang rơi xuống. Vèo một tiếng, người Xích Thập vỡ làm hàng nghìn mảnh bay tung ra bốn phía. Phan Nam hướng vào nhà vua cùng bách quan. Tâu bệ hạ, kính thưa các vị văn võ tống triều. Tất cả mọi người cùng im vang phắc nghe lão nói. Lão vận nội lực âm nhu nên tuy lão nói nhỏ mà âm thanh chuyển đi rất xa. Hồng Thiết, Hoa Việt đều xuất phát từ Tây Vực. Khởi đầu tôn giáo này do bộ Hồng Thiết Kinh, mà Hồng Thiết Kinh xuất thế từ hai tên ma quái Mã Mặc, Lệ Anh viết ra, rồi truyền bá khắp nơi trong vùng Tây Vực. Người mang Hồng Thiết giáo về Đông Phương là Nhật Hồ Ma Đầu. Trong thế gian này, người ta chỉ biết y xuất thân con nhà danh gia, nhưng gốc tích đích thực của y ra sao thì ít ai biết rõ. Lão ngừng lại, đưa mắt cho Định Vương, Khai Quốc Vương cũng như bách quan. Người người đều nhìn nhau ngụ ý. Quả đúng như lão nói, bản thân Nhật Hồ ra sao nào ai biết. Phàn Nam tiếp. Nhật Hồ là con một nho gia tên Tử Hoàng. Tử Hoàng có làm chức quan nhỏ dưới thời Ngô. Lão bị điên, tìm đến phái Sài Sơn của lão phu trị bệnh. Bệnh thuyên giảm, sau lão có tội bị đày đến vùng Phong Lĩnh rồi chết ở đó. Lão có ba con đều di truyền chứng điên, chính lão phu từng điều trị cho cả ba. Nhật Hồ lão nhân đã xuất hiện ở Trung Quốc, Đại Việt, không ai mà không nghe tên. Người ta chỉ biết lão là nhân vật kỳ tài võ học, cực kỳ xảo trá, mà chưa ai biết rõ thân thế lão. Nay nghe Phan Nam thuật, họ đều lắng tai nghe. Phan Nam tiếp. Con cả của Tử Hoàng bị điên khùng rồi chết. Thứ nhì là con trai cũng bị bệnh điên, lão phu trị cho nhưng thỉnh thoảng vẫn lên cơn đôi lần. Nhật Hồ là con thứ ba của Tử Hoàng, hồi nhỏ y cũng bị điên, rồi khi lớn lên giảm bớt. Tử Hoàng gửi y sang Trung Quốc trị bệnh, bệnh thuyên giảm. Y lưu lạc với Tây Vực, gặp giáo chủ Hồng Thiết Giáo Xích Trà Luyện, được thu làm đệ tử, rồi truyền bộ Ma Kinh Hồng Thiết. Ma Kinh viết bởi hai người điên, nay truyền cho Nhật Hồ, vốn có tố tính điên, vì vậy y luyện tập mau thành công. Lão ngừng lại, nhìn mọi người rồi tiếp. Khi về Đại Việt, để giấu kín dòng giống điên khùng của mình, y ra lệnh cho bộ hạ giết chết chị gái, giết chết ba cháu gọi bằng chú, năm cháu gọi bằng cậu, rồi y kết nạp giáo chúng. Y tổ chức Hồng Thiết Giáo Đại Việt giống hệt Hồng Thiết Giáo Tây Vực. Trên hết, y làm giáo chủ. Dưới có Tả Hữu Hộ Giáo, Ngũ Sứ cùng 10 trưởng lão. Suốt mấy chục năm qua bên Trung Quốc, cũng như Đại Việt, Đại Lý, Lão Qua, Chân Lạp, Chiêm Thành, Xiêm La, chúng gây ra không biết bao nhiêu tội ác. Phan Nam đưa mắt nhìn Thân Thiệu Thái. Trong Đại hội Thăng Long, đáng lẽ quần hùng nhân lúc chúng đại bại, giết lão Nhật Hồ cùng đám trưởng lão, thì lại đem nhân nghĩa từ bi ra ân xá cho chúng. Di Lặc Bồ Tát còn cho y quy y. Quần hùng quên mất rằng, phàm khi luyện Hồng Thiết tâm pháp không bao giờ có thể trục ma tính ra được. Bởi vậy, trong khi giáo chủ Lạc Long Giáo đi sứ, ở nhà Nhật Hồ lão nhân phá giới, tổ chức lại Hồng Thiết Giáo, lão gửi tên Đỗ Xích Thập, Lê Đức sang giúp Nguyễn Tuyết Minh, mưu khuynh đảo Tống Triều. Cũng may Định Vương, Khai Quốc Vương biết trước nên phá vỡ kế hoạch của chúng. Ông vẫy tay gọi Mỹ Linh. Công chúa, trong bọn đầu lĩnh Hồng Thiết Giáo Trung Quốc theo Lưu Chí Viễn, nay xương cùng thịt hóa ra cho bụi cả rồi. Còn bọn Đại Bằng với Trường Giang Thất Quỷ chưa luyện Hồng Thiết Tâm Pháp thì sự cải tà quy chính có thể tin được. Trong đám ma đầu Đại Việt đã luyện Hồng Thiết Tâm Pháp thì Tả Hữu Hộ Pháp chúng ta đã trị hôm nay. Trong Ngũ Sứ, tên Nguyễn San chết từ lâu, tên Sử Vạn Hiếu hôm nay thành người tàn tật. Còn Bun Thành với Nguyễn Tuyết Minh, chúng hiện diện tại đây, lão phu dành cho công chúa chu diệt chúng. Định Vương chắp tay hướng Phan Nam. Tiền bối, xin tiền bối cho biết Bun Thành là ai, cô gia thành được cảm tạ. Phan Nam thở dài. Hỡi ơi, vương gia là thái sư, anh hùng có thừa, minh mẫn quán thế mà không biết y là ai ư? Cô gia kính cẩn nghe lão sư dạy dỗ. Vương gia không biết cũng phải, trên thế gian này chỉ có Nhật Hồ lão nhân. Vợ y là Tuyết Minh, con y là Hồng Minh, tức Lưu Hậu. Biết Bôn Thành là ai mà thôi. Ngay bọn Tôn Đức Khắc, Lê Lộc Vũ cũng không biết nữa. Chính y là người thay Nhật Hồ lão nhân khuynh đảo Tống Triều. Y là một đại thần. Cả Tống Triều đều ngơ ngác. Họ nhìn mặt Đồng Liêu để tìm ra tiên ma đầu Bun Thành, nhưng không có chút ánh sáng hé lộ. Phan Nam móc trong bọc ra bình thuốc, trao cho Thông Mai. Con lột mặt nạ tiên Bun Thành ra cho mọi người biết. Thông Mai tiến lên bên Tào Lợi Dụng, chàng nhắc y lên rồi mở chai thuốc trà vào mặt y. Ai ai cũng tự hỏi, không lẽ là Tào Lợi Dụng? Vô lý chi thậm. Thông Mai trà một lúc, mặt Tào thay màu, biến dạng, phút chốc, đổi hẳn, hiện ra khuôn mặt khác. Bây giờ, trên từ nhà vua cho đến Định Vương cùng quần thần, mới hiểu tại sao Tào Lợi Dụng lại ẩn thân trợ giúp cho Nhật Hồ gây biết bao án mạng trong Hoàng Cung để đạt được việc đưa Lưu Hậu vào cung đình nhà Tống. Tào Lợi Dụng hướng Lưu Hậu. Thái hậu, sự đã ra thế này, mong Thái hậu chu toàn cho một cố mệnh đại thần đã thờ ba đời vua. Lưu Hậu cúi đầu xuống. Ta cũng khó tránh khỏi họa sát thân thì làm gì được để cứu người. Phan Nam móc trong bọc ra viên thuốc. Lão nắm lấy tay Mỹ Linh, bỏ thuốc lên. Phút chốc, viên thuốc tan vào làn da nàng. Lão nói, lão phu tặng công chúa viên thuốc này có thể chống được mọi thứ độc của Hồng Thiết Kinh, hầu công chúa trị con ma đầu Nguyễn Tuyết Minh. Phan Nam, Ngô Khoảng Thiên, hai người bịt mặt, Thông Mai, Bảo Hòa đưa mắt nhìn nhau. Sáu người tung mình hướng chân hoàng thành, rồi vọt lên cao vượt ra ngoài. Quần thần nhà Tống đã biết Thông Mai là anh tự Mai, Thanh Mai. Còn Bảo Hòa trong lớp áo cung nữ, không ai biết rõ chân tướng nàng. Tuy nhiên, họ cũng biết nàng là cô gái Việt, ẩn thân trong cung để diệt dư đảng Bác Nhật Hồ. Chỉ những người đã từng sang Đại Việt cùng Định Vương cũng như dự trận Tản Viên, thấy mùi hương thơm từ người nàng bốc ra thì biết nàng là Bảo Hòa, trưởng môn phái Tản Viên. Minh Thiên, Đông Sơn lão nhân cúi nhìn những miếng thịt nhỏ bằng hạt ngô hạt đậu của Đỗ Xích Thập, cả hai đưa mắt nhìn nhau. Minh Thiên than: hôm đại hội Thăng Long, tiên cô mới luyện loại phục ngưu thần trưởng này mà đã thắng Phạm Hổ, Phạm Trạch. Hôm ấy tiên cô đánh vào cái cột, thớ gỗ bị tan ra như bột bay tung lên, ai cũng kinh hoảng. Nhưng tưởng đâu như vậy là hung dữ cực điểm, không ngờ nay cô luyện xong sát thủ đến như thế này, hỏi thân thể con người làm sao chịu nổi. Minh Thiên hỏi Đông Sơn lão nhân: lão nhân có nhận ra người áo nâu với áo xanh là ai không? Đông Sơn lão nhân gật đầu: đại sư không đoán ra ư? Làm gì có người thứ hai mà sai quận chúa Thiếu Mai, thế tử Lê Văn như sai trẻ nít ngoài Hồng Sơn đại phu? Làm gì có người hất hàm truyền lệnh cho Vương Phi khai quốc vương ngoài Côi Sơn đại hiệp? Trong khi đó, Triệu Tiết, Quách Quỳ xem thi thể Lê Đức, hai đứa mặt nhìn mặt mà phát run, vì ban nãy chúng nghe Lưu Hậu dùng lăng không truyền ngữ xui chúng chất vấn Thông Mai. Bà hứa sau đây sẽ dùng quyền gả công chúa Vệ Nhu cho chúng. Bây giờ thấy thi thể Lê Đức xẹp lép như con khô mực, chúng dùng mình nghĩ lại: nếu Thông Mai đánh chúng bằng trưởng này thì còn gì là đời. Sở Vương vẫy tay gọi Mỹ Linh: công chúa, phải chăng công chúa là đệ tử của Bồ Tát Huệ Sinh? Thưa vương gia, vâng. Như vậy công chúa là Phật tử Thuận Thành, người theo Phật như công chúa dù giết con sâu cái kiến cũng không nỡ. Vậy đối với tụi ma quỷ thì sao? Đa tạ vương gia ban khen. Theo Phật thì chu diệt ma vương quỷ dữ là có Phật tính. Được, nếu như có kẻ nào mưu đưa Khai Thiên Vương cùng toàn gia người vào con đường chết nhục nhã, nó có phải ma quỷ không? Thưa vương gia, nhất định y là quỷ dữ cần chu diệt. Công chúa có biết ai ra lệnh cho tên Hoàng Văn bắt giam vương mẫu làm nhục có thừa không? Tiểu nữ không biết, xin vương gia khai sáng cho. Sau đại hội Thăng Long, vương mẫu bị bắt mang sang Biện Kinh, giam trong hoàng thành bị tra khảo về kho tàng. Nay tuy vương mẫu đã được giải thoát, nhưng công chúa có biết ai chủ động không? Xin vương gia chỉ dẫn. Chỉ dẫn thì lão phu sẵn sàng. Song công chúa có thể rửa nhục cho vương mẫu không? Nếu công chúa không rửa nhục cho vương mẫu thì ta e phụ vương sẽ không thể ngồi tại vị. Mỹ Linh hiểu ngụ ý của Sở Vương. Nếu vương đưa tên kẻ thù ra mà nàng không giết y, ông sẽ công bố vụ vương mẫu bị nhục với thiên hạ. Tuy là Phật tử giết con sâu cái kiến cũng không nỡ, nhưng nay trước sự sống còn an ninh của phụ vương cùng các em khiến Mỹ Linh cương quyết. Tiểu nữ quyết không tha cho kẻ đó. Sở Vương chỉ Nguyễn Thuyết Minh: con ma đầu kia, mi có can đảm hãy ra nhận việc mình làm đi. Nguyễn Tuyết Minh cười nhạt: ta chính là Tuyết Minh, hóa danh trong Hồng Thiết Giáo thành Nguyễn Thúy Minh. Ta là sứ giả Hồng Thiết Giáo Đông Phương. Chính ta ra lệnh cho Cổ Loa hầu Hoàng Văn bắt Triệu Liên Phương giam dưới hầm Cổ Loa. Sau này cũng chính ta với Sử Vạn Na Vượng bắt Y Thị mang sang đây cùng giam với con nha đầu Nong Nột. Hôm gặp Lê Văn, Nong Nột nói rằng nàng bị bắt giam trong hoàng thành, bị một mụ già tra khảo cùng vương phi Triệu Liên Phương. Lê Văn, Tử Mai với mọi người trong sứ đoàn cứ cho rằng mụ đó là Lưu Hậu. Ban nãy khi Nguyễn Thúy Minh mới xuất hiện Nong Nột đã nói cho Lê Văn nghe rằng chính mộ tra khảo nàng. Lê Văn mới vỡ lẽ, nhưng chàng im lặng vì sợ nói tới vụ đó làm nhục thân mẫu Mỹ Linh. Bây giờ Sở Vương nói toẹt ra, sứ đoàn mới tỉnh ngộ. Sợ mụ nói hết những điều nhục nhằn của Vương mẫu, Mỹ Linh nghĩ rất nhanh, ta phải giết con ma nữ này. Nàng rút kiếm ra, hất hàm. Bắc sứ Hồng Thiết Giáo, kẻ gây oán về Lĩnh Nghiệp, hôm nay ta muốn dùng võ công gỡ nghiệp cho người. Nói rồi nàng tà tà đưa kiếm vào cổ Y Thị. Nguyễn Tuyết Minh không coi Mỹ Linh vào đâu. Y Thị rút kiếm quay một vòng như chớp nhoáng, rồi đẩy vào ngực nàng. Mỹ Linh kinh ngạc vô cùng, vì Thúy Minh sử dụng Mê Linh kiếm pháp đúng là chiêu hoa khai thiên môn mà nàng chuyên dùng để kiềm chế đối thủ. Nếu đối thủ nhảy lùi, nàng sẽ di chuyển theo. Trước đây, từ Đinh Hiền cho tới Đông Sơn Lão Nhân cùng các cao thủ Hồng Thiết Giáo đều bị nàng kiềm chế bằng chiêu này. Mới hồi nãy chính nàng cũng kiềm chế Thúy Minh, Y Thị lạc bại mà không chống nổi. Thông thường bất cứ cao thủ nào bị kiềm chế bằng chiêu hoa khai thiên môn cũng bị lạc bại. Chỉ người học 72 chiêu chấn môn mới hóa giải nổi bằng chiêu nhật mộ mang mang. Theo chiêu này, nàng nhảy lùi lại 3 bước, kiếm quay 3 vòng, rồi đâm thẳng vào đối thủ. Choang một tiếng, cả hai cùng bật lui 3 bước. Vừa rồi hai người ra tay nhanh quá, những cao thủ hạng nhất cũng chỉ thấy 2 vòng kiếm quang bao phủ khắp thân mình, rồi cả hai bật tung trở lại. Bây giờ họ mới có dịp vỗ tay hoan hô. Mỹ Linh thấy rõ đối thủ sử dụng Mê Linh kiếm pháp, nhưng bằng nội lực Âm Nhu Long Biên pha lẫn với nội lực Hồng Thiết Giáo. Trong khi nàng sử dụng nội lực Long Biên đã được pha lẫn với Vô Ngã Tướng Thiền Công. Khi hai kiếm giao nhau, nội lực Hồng Thiết truyền độc tố sang người nàng, Vô Ngã Tướng Thiền Công phản ứng hóa giải đi. Nguyễn Thí Minh cười lên the thé. Con nhà đầu kia, ta nghe nói hôm đại hội Thăng Long mi đã bại Đông Sơn Lão Nhân. Ta không tin trên đời có người thắng nổi lão với Đặng Đại Bằng. Thì ra mi học được nội lực Âm Nhu cùng 72 chiêu chấn môn của Long Biên kiếm pháp. Ta hỏi mi, kể từ khi Lệ Hải Bà Vương qua đời, kiếm pháp này đã tuyệt tích, thế mi học ở đâu? Mỹ Linh khoan thai đáp, ta là trưởng môn phái Mê Linh, dĩ nhiên phải biết Mê Linh kiếm pháp. Điều này đâu có gì lạ mà người phải thắc mắc. Thúy Minh lắc đầu, ta không tin phái Mê Linh còn giữ được học thuật này. Được, ta muốn lĩnh mấy cao chiêu của người. Nói rồi mụ lao người tới như điện xẹt, kiếm đánh ra chiêu hoa khai nguyệt mãn. Chiêu này có đến 36 biến hóa, nên ánh kiếm lóe như tia chớp, rồi biến thành quả cầu. Mỹ Linh tiến lên 1 bước, đẩy vào giữa quả cầu của Thúy Minh bằng chiêu hoa sơn mãn sơn hoàng. Hai người cuốn lấy nhau, đứng ngoài chỉ những cao thủ bậc nhất mới phân biệt được ánh kiếm của Mỹ Linh với Thúy Minh, còn ngoại giả chỉ thấy 2 quả cầu bạc lấp lánh. Minh Thiên than, A-di-đà Phật, tự nhiên sao sát nghiệp lại tràn ngập không gian thế này. Đông Dương Lão Nhân đứng bên Định Vương, Khai Quốc Vương, ông chỉ chiêu này chiêu kia để phân giải cho 2 vương. Định Vương lo lắng, trận đấu này khó có thể chấm dứt an toàn, ít nhất 1 trong 2 người tử thương. Đạo sư có cách nào giúp công chúa Bình Dương không? Đồng Sơn Lão Nhân đáp, theo bần đạo nghĩ, khi sử dụng kiếm pháp Mê Linh rất hao tổn nội lực, vì vậy từ chiêu thứ 200 trở đi, công chúa sẽ chỉ còn thiền công, trong khi Thúy Minh chỉ còn hồng thiết công. Bây giờ bần đạo tùy nghi giúp công chúa, hy vọng thắng Y Thị. Từ ngày học được bí quyết chấn môn Long Biên kiếm pháp đến giờ, Mỹ Linh chỉ gặp một mình Đông Sơn Lão Nhân là đối đầu với nàng được 600 chiêu. Cuối cùng nhờ Minh Không, Huệ Sinh trợ giúp, nàng thắng lão. Sau đó sư phụ Huệ Sinh giảng cho nàng yếu chỉ thiền công, nên dù có đấu lại với Đông Sơn, nàng cũng thắng lão trong vòng 100 chiêu. Bây giờ nàng gặp Nguyễn Thí Minh, cùng sử dụng một thứ kiếm pháp, cùng một thứ nội công. Chỉ khác nội công của Thúy Minh pha nội công Hồng Thiết Giáo, trong khi nội công nàng pha lẫn Vô Ngã Tướng Thiền Công. Định Vương hỏi Khai Quốc Vương, nhị đệ, Huynh nghe nói Long Biên kiếm pháp đã tuyệt tích, mới đây công chúa Bình Dương có cơ duyên học được, nhưng sao con ma nữ này cũng biết sử dụng. Tuyệt mình trước đây xuất thân là đệ tử phái Mê Linh, nên y thị học được kiếm pháp phái này cũng như mật ngữ yếu quyết chấn môn. Sau y thị phá giới làm vợ của Lê Lục Vũ, mà Lục Vũ giữ bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh trong tay, vì vậy Lục Vũ trao cho vợ luyện tập. Tuyệt mình tuy có mật quyết mà không hiểu thuật ngữ nên biến hóa kém linh hoạt, nhưng Nhật Hồ, Lục Vũ cũng như Y Thị đều là thiên tài võ học, chúng hợp nhau chế ra phương pháp nối liền các chiêu lại, giống hệt như mật quyết cổ. Kìa, đại ca nhìn xem, những biến hóa không hoàn toàn giống nhau. Đến đó, hai người phải ngừng lại, vì Mỹ Linh, Thúy Minh cùng tung người lên cao như con hạc. Ở trên không họ chiết chiêu với nhau nhanh như chớp. Quả như Đông Sơn lão nhân tiên đoán, đấu được trên 300 chiêu, công lực hai người đều vơi, kiếm chiêu dần dần chậm lại. Thành ra, nội công âm nhu gần như hết hiệu lực. Vô ngã tướng thiền công của Mỹ Linh phát ra tối đa, trong khi nội lực hồng thiết của Thúy Minh lên đến độ cao nhất, kiếm chiêu hai người trở thành chậm chạp. Song mỗi khi kình lực hai kiếm giao nhau, cả hai lại bật lui liền hai bước. Đấu được trên 100 chiêu nữa, thình lình Thúy Minh đẩy một chiêu thẳng vào ngực Mỹ Linh. Chiêu này không nằm trong Mê Linh kiếm pháp. Mỹ Linh chĩa kiếm ra đỡ, thì Thúy Minh đổi hướng khiến hai mũi kiếm dính vào nhau. Rõ ràng mụ muốn đấu nội lực. Minh Thiên nói nhỏ với Khai Quốc Vương: "Nguy đai, công chúa Bình Dương tuổi còn nhỏ, công lực không làm bao, trong khi Thúy Minh tuổi đã đi vào 70, công lực cao thâm khôn lường, vương gia có cách nào giúp công chúa không?" Đến đây Mỹ Linh bật lui một bước. Tự Mai, Tôn Đản, Lê Văn nhìn trận đấu, chúng lo lắng cho bà chị, nhưng không biết làm sao, không lẽ nhảy vào hai người đánh một. Lát sau thanh kiếm của Mỹ Linh dần dần cong lại, cứ trình độ này kiếm của nàng sẽ bị gãy. Biết nguy hiểm, nàng dùng tay trái chĩa ngón trỏ từ từ đưa lên phóng một lĩnh nam chỉ vào người Thúy Minh. Tuy chỉ lực không mạnh, nhưng Thúy Minh kinh hoàng vung tay phát trưởng đỡ. Mụ bị chỉ đẩy lui hai bước, kiếm Mỹ Linh lại thẳng ra. Chợt Lưu Hậu lên tiếng: "Công chúa Bình Dương, người có biết rằng vị tiền bối đang đấu với người đã ra lệnh cho Hoàng Văn bắt mẫu thân người bỏ vào hầm cổ loa làm cây thuốc cho các vị trưởng lão thuộc Hội đồng Giáo vụ Trung ương không?" Hồi đầu Liên Phương bị bắt, nhưng sau nàng thấy làm cây thuốc cho các trưởng lão thực hạnh phúc hơn vào Niết Bàn, vì vậy tuy được cứu ra rồi, về phủ khai thiên sống với chồng, nàng chẳng thấy gì là sung sướng nên trốn đi tìm các trưởng lão, chứ có ai ra lệnh bắt Y Thị đâu. Thấy Lưu Hậu bị đặt quá đáng, Mỹ Linh muốn nổi đoá, nhưng bản tính thuần hậu, cơn nóng giận chỉ thoáng qua mà thôi. Tuy vậy nàng vẫn nghĩ, nếu không giết Thúy Minh thì tính mệnh phụ vương cùng chị em nàng khó bảo toàn. Người tập thiền cần nhất giữ cho tâm trong sáng, thiền công mới phát ra được. Mỹ Linh luyện vô ngã tướng thiền công, một loại thiền tối cao trong kinh Phật, bởi vậy phải bỏ ra ngoài ngã tướng, cái ta trước. Khi bỏ ra ngoài ngã tướng thì lập tức không còn phân biệt ta với người, vì vậy nhân tướng biến đi. Khi nhân tướng mất, đương nhiên không còn nhiều nhân tướng, tức chúng sinh tướng nữa. Đến đây ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng biến đi thì đâu còn hỷ, lạc, ái, ố, sầu, bi nữa. Thế là thọ giả tướng cũng biến. Đây, Mỹ Linh rút kiếm với ý định bảo vệ danh dự cho song thân, tức ngã tướng cực mạnh. Nàng muốn giết chết Nguyễn Thúy Minh để tuyệt hậu hoạn, thì đối tượng Thúy Minh thành nhân tướng. Khi đã có nhân ngã tướng, đương nhiên có chúng sinh tướng. Rồi Lưu Hậu nói mấy câu khiến nàng nổi giận, hóa cho nên thọ tướng sinh ra, vì vậy thiền công của nàng giảm dần. Lưu Hậu thấy nói mấy câu kết quả, bà tiếp: "Giờ này Liên Phương về Đại Việt, tuy làm vương phi mà hằng đêm trốn ra ngoài gặp các trưởng lão để hưởng hạnh phúc." Mỹ Linh tức ứa gan, công lực giảm thực mau, nàng lùi liền hai bước. Minh Thiên dùng lăng không chuyển ngữ nói với Tự Mai, Lê Văn, Tôn Đản: "Hai thí chủ có cách nào cắt đứt tiếng nói của Lưu Hậu không? Nếu bà còn nói nữa, e công chúa Bình Dương uy mất." Tôn Đản chợt nảy ra một kế, Chàng nói sẽ vào tai Lê Văn. Lê Văn móc túi, lấy ra viên thuốc hàn ngọc đơn. Chàng tâu với nhà vua: "Tâu hoàng thượng, thần xin bắn viên thuốc này dâng thái hậu, bằng không người lại lên cơn đau bây giờ." Thiên thánh hoàng đế gật đầu: "Đa tạ Lê đệ." Nhà vua tâu Lưu hậu: "Tâu thái hậu, Lê Văn xin dâng thái hậu thuốc trấn thống, bằng không cơn đau lại tái phát." Lưu hậu gật đầu. Lê Văn dùng ngón tay bắn viên thuốc đến véo một tiếng. Trong khi thuốc bay tới, Lưu hậu ngồi im không tránh né. Bà thấy nói mấy câu làm rối loạn tâm tư Mỹ Linh có kết quả. Bà tiếp: "Này công chúa Bình Dương, ta nghĩ rằng..." Đến đó viên thuốc hàn ngọc đơn trúng huyệt á môn của bà. Bộp một tiếng, huyệt đạo bị phong tỏa. Lập tức bà cứng lưỡi, không nói được nữa. Bà định gượng gạo đứng dậy nhiễu loạn Mỹ Linh thì Khai Quốc Vương đưa mắt cho Lê Văn: "Lê đệ, mau dâng Lưu hậu hai viên thuốc trấn thống vào huyệt Dương Lăng Tuyền." Lê Văn được Khai Quốc Vương mở đường, chàng bắn hàn ngọc đơn, véo véo, thuốc trúng huyệt Dương Lăng Tuyền, Lưu hậu. Dương Lăng Tuyền là huyệt nằm ngay dưới gối, huyệt này thống lĩnh toàn thể gân trong con người. Bị trúng hai viên hàn ngọc đơn vào đây, Lưu hậu ngã ngồi xuống đất. Lê Thiếu Mai vội chạy đến đỡ bà. Tôn Đản biết với bản lĩnh Lưu hậu, muốn phóng thuốc vào người bà e khó hơn bắc thang lên trời. Vì vậy chàng xui Lê Văn tâu với nhà vua. Lưu hậu cũng như nhà vua tuyệt không nghi ngờ, ông vội ban chỉ cho Lê Văn, còn Lưu hậu bà không tránh né. Vì vậy Lê Văn mới thành công. Tuy đã khống chế được Lưu hậu, nhưng Mỹ Linh vẫn mê trận, muốn giết Thúy Minh. Vì vậy chân khí của nàng từ từ giảm. Minh Thiên dùng lăng không truyền ngữ hỏi Tôn Đản: "Tiểu thí chủ không biết công chúa Bình Dương có thuộc thiền sử Trung Quốc không?" "Thưa đại sư, dù thiền sử Hoa hay Việt, chị cháu cũng thuộc lòng." Minh Thiên tiếp: "Bần tăng đọc một bài kệ của Lục Tổ, thí chủ nhắc lại thực lớn để giúp công chúa." Nói rồi ông đọc, Tôn Đản đọc theo thực lớn: "Bồ đề bản vô thủ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai." Minh Thiên đọc bằng âm quan thoại, Tôn Đản nhắc lại bằng âm Hán Việt. Vì vậy ngoài sứ đoàn, Mỹ Linh, Thúy Minh ra, không ai hiểu Tôn Đản đọc gì. Đây là bài kệ nổi tiếng bậc nhất trong thiền sử Trung Quốc. Phàm ai đã theo Phật giáo đều thuộc lầu, cho nên khi họ nghe Tôn Đản đọc, chẳng ai hiểu chàng đọc với mục đích gì. Bài kệ lọt vào tai Thúy Minh, mụ ngơ ngác: "Tại sao thằng ôn con lại đọc bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng làm gì vậy?" Thúy Minh là một trong những đại ma đầu của Hồng Thiết Giáo. Giáo chúng Hồng Thiết Giáo tự cho mình là chính đạo, còn các tôn giáo khác thuộc loại tà ma hết, cần phải tru diệt. Y thị được Nhật Hồ lão nhân sai phát triển giáo chúng tại Đại Lý. Đại Lý lấy Phật giáo làm quốc giáo, cho nên Y thị nghiên cứu rất kỹ tất cả những biến chuyển Phật giáo Trung Quốc, Đại Việt, Đại Lý. Vì vậy, giai thoại truyền y bát của Ngũ Tổ cho Lục Tổ Y thị thuộc lầu. Nay nghe Tôn Đản đọc bài kệ của Lục Tổ, tích cũ hiện ra trong trí nhớ Thúy Minh, Phật tính tràn ngập khắp người mụ. Vì vậy ma tính Hồng Thiết từ từ giảm, công lực mụ yếu dần. Trong khi đó Mỹ Linh chợt trở lại với chân tâm mình: "Chết thực, ta là đệ tử của Bồ Tát mà quên mất yếu chỉ thiền tông. Trước đây nhờ sư phụ nhắc nhở, ta mới thắng Hoàng Văn, rồi sau cũng người giúp ta mới thắng Đông Sơn lão nhân. Bây giờ ta đi vào đường sân si thì sao công lực phát ra cho được?" Tích cũ về thiền sử đời thứ 5, thứ 6 của phái Thiếu Lâm cùng hiện ra trong tâm Mỹ Linh, Thúy Minh. Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28, dòng thiền Tây Trúc qua lĩnh Nam Hoàng Dương Đạo Pháp, rồi tới Trung Thổ. Ngài diễn bích 9 năm tại núi Tung Sơn, sau truyền tâm ấn cho Huệ Khả. Huệ Khả sinh năm

làm tổ Hoàng Nhẫn vui mừng. Hôm sau, tổ tới nhà giã gạo, thấy Huệ Năng đang giã gạo, bèn hỏi: người học đạo phải thế nào? Nhà ngươi giã gạo trắng chưa? Ý tổ hỏi ngoài lời nói, tâm sáng, nhập vào bồ đề, thế đã chuẩn bị nhận y bát chưa? Huệ Năng trả lời: gạo tôi giã sạch lắm, còn thiếu cái sàng thôi. Ý nói rằng, tâm đã trong, chỉ còn chờ truyền tâm ấn. Tổ cầm gậy gõ vào cối ba cái rồi bỏ đi. Ý nói, canh ba Huệ Năng lên bảo đường gặp ngài. Canh ba Huệ Năng lên phòng tổ, được tổ giảng yếu chỉ kinh kim cương, lăng già, rồi truyền y bát. Giai thoại truyền y bát của trưởng môn đời thứ 5 cho đời thứ 6 ở chùa Thiếu Lâm cùng thoáng hiện ra trong tâm tư Mỹ Linh với Thúy Minh. Với Thúy Minh, Phật tính tràn ngập người mộ. Vì vậy, ma công, quỷ tính hồng thiết giảm dần, công lực của thị biến từ từ. Còn Mỹ Linh, nàng tỉnh ngộ, vội bỏ ra ngoài ngũ uẩn, lục căn, nhân ngã tứ tướng cũng bến theo. Đơn điền chống không, vô ngã tướng thiền công mạnh vô cùng. Chân khí Thúy Minh truyền vào người nàng như nước chảy. Nàng vội dùng thủ tam âm kinh lọc lấy chính khí đưa vào đơn điền. Dùng thủ tam dương kinh đẩy chất độc trở lại người đối thủ. Nguyễn Thúy Minh thấy chu sa độc công cuồn cuộn tràn vào người Mỹ Linh, mụ mừng thầm: con nhỏ này phải chết. Mụ đưa mắt nhìn Đông Sơn lão nhân, ý muốn nói: mi thua nó mà ta thắng nó thì mi còn thua ta xa. Nhưng mụ thấy chân khí tuôn ra mỗi lúc một mạnh, y như nước sông chảy vào biển. Phút chốc chân khí trong người mụ vơi hẳn đi đến phân nửa, trong khi chất động đọng ở tay trở nên trầm trọng. Biết có sự bất ổn, mụ kinh hoàng vội thu liễm chân khí lại. Lập tức chân khí ba kinh dương của Mỹ Linh theo chân khí của mụ tấn công cơ thể mụ như vũ bão. Mụ tự biết nếu mụ thu nữa thì tạng phủ nát ra mà chết. Quá kinh hãi, mụ lại thúc chân khí ra phản công. Nhưng khi chân khí mụ trở về cơ thể, chất độc nặng trĩu ở tay đã về theo mất rồi. Mụ cảm thấy như có con dao đâm vào giữa tim, đau nhói một cái, rồi hai, ba cái nữa tiếp theo. Kinh hoàng, mụ định thu kiếm về, thì Mỹ Linh chĩa ngón tay ra kẹp cứng kiếm của mụ. Tay phải nàng tung kiếm mình lên cao, rồi phóng hai chỉ liên tiếp điểm vào huyệt khúc trì của Thúy Minh. Lập tức, cánh tay mụ tê tròn, nàng bắt lấy kiếm mụ, lại điểm vào huyệt đản trung trước ngực mụ, toàn thân mụ bị tê liệt. Thân mẫu Tự Mai, Lê Văn cũng từng bị cái nhục nhã như thân mẫu Mỹ Linh. Dù khai quốc vương cố tình che giấu, nhưng bọn Hồng Thiết Giáo đem công bố ra ngoài. Vì vậy hai bà phải tìm cái chết để chu toàn danh dự cho chồng con. Trường hợp thân mẫu Mỹ Linh lại khác. Dù bà có chết đi chăng nữa, thì khai thiên vương cùng tất cả các con sẽ bị cách hết chức tước, bắt bỏ họ Lý, rồi về dân dã. Khi ở dân dã, kẻ thù cũ sẽ tìm đến, tha hồ mà làm nhục. Chung cuộc vẫn đi vào chỗ chết. Cho nên dù nàng là Phật tử, có muốn tha cho mộ Tuyết Minh cũng không được. Vì vậy Mỹ Linh quyết giết mộ hầu tuyệt hậu hoạn. Nàng chĩa ngón tay điểm vào huyệt ấn đường mộ. Huyệt này nằm phía trên trán, giữa hai lông mày. Nếu nàng điểm trúng, ắt mộ bị thủng sọ chết liền. Sợ Mỹ Linh giết Thúy Minh, e gây ra mối thù bất công đái thiên giữa Lưu Hậu với Triều Lý, trong khi Thiên Thánh Hoàng Đế không thể hạ Lưu Hậu, như vậy e bang giao Tống Lý gặp khó khăn. Định Vương kêu lớn: công chúa xin dung tình. Nghe tiếng Định Vương, Mỹ Linh chuyển tay sang bên cạnh, chỉ kêu véo một tiếng, xén đứt một mớ tóc Thúy Minh, tóc mụ rơi xuống lạ tả. Định Vương xá Mỹ Linh: công chúa, Tuyết Minh là tội phạm của bản triều, xin công chúa để hoàng thượng xử y. Vốn hiền lành, Mỹ Linh chắp tay: tiểu nữ xin trao y thị cho thái sư Phát Lạc. Trung đạo truyền thị vệ trói y thị lại, nhưng bỗng y thị thét lên hãi hùng như con lợn bị chọc tiết, khiến mọi người muốn trói tai. Ai, ai, đau quá, giết ta đi. Tuy kêu gào mà người mụ vẫn ngồi bất động vì bị điểm huyệt. Nhà vua nói với Mỹ Linh: Công chúa, xin công chúa giải cái đau đớn cho bà. Mỹ Linh chắp tay, xin bệ hạ khoan dung. Bà dùng thần công chu sa mưu hại thần, nhưng trong khi đấu nội lực, công lực bà thấp, độc tố chạy ngược trở lại hại bà, chứ thần không biết sử dụng độc công. Nhà vua hỏi Lê Thiếu Mai, Vương Phi, cầu Vương Phi ra tay trị cho bà Thúy Minh, trẫm xin hậu tạ. Lý Thái Hậu đứng dậy chỉ vào mặt Thúy Minh với Lưu Hậu. Hai con ma đầu thấy chưa? Bọn mi cùng tên Nhật Hồ khả ố mưu giết ta, mưu thí hoàng thượng để cướp ngôi vua, tội đáng lăng trì cả họ. Nhưng hoàng thượng một lòng nhân từ cầu xin Lê Vương Phi trị bệnh cho bọn mi hãy mở mắt ra để thấy cái đê hèn của mình. Thiếu Mai chắp tay hướng nhà vua. Tâu bệ hạ, cái đau đớn của bà Thúy Minh cùng Lưu Thái Hậu, thần không trị được. Phàm khi dùng chu sa độc chưởng đánh người, mà người dùng phản chu sa độc đánh lại, không thầy thuốc nào trị nổi. Muốn trị, phải do người đánh thu hồi chân khí, rồi nhờ người luyện hồng thiết tâm pháp hóa giải chu sa độc. Vậy muốn trị cho Lưu Thái Hậu, phải đích thân Lý Thái Hậu thu chân khí Nga Mi. Còn Nguyễn Tuyết Minh phải do công chúa Bình Dương thu vô ngã tướng thần công, cuối cùng nhờ giáo chủ Lạc Long giáo hóa giải độc tố hồng thiết. Nói rồi nàng vỗ tay vào gáy Lưu Hậu, giải độc Hàn Ngọc Đơn cho bà dùng mình. Nói với nhà vua, Hoàng Nhi ta nuôi dưỡng, phò tá Hoàng Nhi 18 năm qua, bây giờ Hoàng Nhi để ta đau đớn như thế này sao? Nhà vua quay lại nhìn Lý Thái Hậu. Tự Mai, công chúa Huệ Nhu đang khoanh tay đứng cạnh hầu bà. Ông muốn cầu mẹ đẻ cứu mẹ nuôi, nhưng ông biết vô ích vì thù hận hai người chồng chất quá cao. Không biết nghĩ sao, nhà vua đến trước Lý Thái Hậu quỳ gối. Mẫu hậu, hôm nay là ngày mẫu tử trùng phùng, xin mẫu hậu mở rộng lượng hài hà. Lý Thái Hậu thở dài một tiếng, bà đỡ nhà vua dậy rồi đến trước Lưu Thái Hậu. Tự Mai đang đứng cạnh công chúa Huệ Nhu, bỗng chàng nghe tiếng Khai Quốc Vương dùng lăng không chuyển ngữ rót vào tai. Phải theo sát cạnh Lý Hậu bảo vệ bà. Tự Mai vội di chuyển theo Lý Hậu. Lý Hậu trợn mắt nhìn Lưu Hậu, rồi để tay lên huyệt bách hội Lưu Hậu, vận công hút lại nội lực Nga Mi. Khoảng nhai dập miếng trầu, Lưu Hậu dùng mình một cái. Bà lạnh lùng đứng dậy chắp tay hướng Lý Thái Hậu. Đa tạ. Tiếng tạ vừa dứt, lập tức bà tung vào ngực Lý Thái Hậu một chiêu Hoa Sơn Chưởng. Bằng tất cả bình sinh công lực, mọi người kêu thét lên kinh hoàng vì hai người đứng quá gần nhau, dù có ai muốn ra tay can thiệp cũng không kịp. Chiêu đó mà đánh trúng Lý Hậu, ắt bà vỡ ngực mà chết. Tự Mai không nghĩ ngợi, nó xẹt người vào giữa Lưu, Lý Hậu, đưa lưng đỡ chưởng của Lưu Hậu, rồi vòng tay ôm lấy Lý Thái Hậu, tung mình nhảy ra xa liền 4 bước để giảm bớt áp lực đè trên người. Lưu Hậu quyết không tha, bà đổi chiêu, vọt mình theo, đánh một chiêu khác. Thấy Tự Mai lâm nguy, Mỹ Linh quát lên một tiếng thanh thoát. Nàng phát chiêu Tiêu Sơn Chưởng, đỡ chưởng của Lưu Hậu để cứu sư đệ. Bình một tiếng, Lưu Hậu bật lui liền 2 bước, tai bà phát ra tiếng vo vo, bà lạnh lùng mắng Mỹ Linh. Còn mọi, ai bảo mi xen vào việc của ta? Mỹ Linh chắp tay. Xin Thái Hậu, rộng dung, thần chỉ muốn cứu nghĩa đệ Tự Mai mà thôi. Tự Mai đã đặt Lý Hậu cạnh Thanh Mai. Lý Hậu vuốt tóc Tự Mai. Hảo phò mã, người lại cứu ta một lần nữa. Trong khi đó, mụ Nguyễn Tuyết Minh vẫn thét lên lanh lảnh. Lưu Hậu bảo nhà vua. Hoàng Nhi, đúng như Thái Sư nói, vị này là mẫu thân ta. Mong Hoàng Nhi cứu bà. Ta... Bà nói đến đây, tự nhiên 4 răng cửa của bà rơi xuống. Bà cảm thấy hàm răng ngứa ngáy, bà nghiến răng vào nhau thì ôi thôi, cả hai hàm răng đều rụng hết. Bà nhả hết răng xuống bàn tay. Lạ lùng, chân răng vàng khè, hôi thối vô cùng chứ không có máu. Bà quay lại nhìn mẫu thân, thì Nguyễn Tuyết Minh cũng đang ở trong trường hợp tương tự. Cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, bà lấy vạt áo lau, thì lạ chưa, nước vàng ướt đẫm vạt áo. Kinh hãi, bà nhìn sang mẫu thân, thì Nguyễn Tuyết Minh còn kinh khủng hơn. Chân tay nứt ra nhiều vệt, nước vàng chảy đầm đìa. Thấy lưng rồi ngực ngứa ngáy, bà đưa tay gãi, thì lại thấy nước vàng chảy ra. Bà chỉ mặt Lý Thái Hậu. Còn tiện tỳ kia, thì ra mi vào thu hồi chân khí, rồi đẩy thuốc độc vào người ta, mi thực tàn ác. Thiếu Mai chạy lại cầm tay Lưu Hậu lên ngửi, rồi lại cầm tay Thúy Minh lên xem. Chợt nàng hiểu hết mọi sự. Nàng nói với Lưu Hậu: Tâu Thái Hậu, cả Thái Hậu lẫn tiền bối Tuyết Minh đều bị trúng một thứ độc tố cực kỳ ác độc. Như Thái Hậu biết, Lý Thái Hậu không hề đụng vào người tiền bối Tuyết Minh. Vì vậy, việc Thái Hậu trúng độc bắt nguồn từ nguyên do khác, chứ không phải Lý Thái Hậu hại Thái Hậu. Trong khi đó, nước vàng tiếp tục chảy ra khắp người Tuyết Minh với Lưu Hậu. Cả hai lảo đảo muốn ngã, nhà vua gọi đám cung nữ: Các người mau đỡ Thái Hậu. Lê Văn giơ tay ngăn lại: Tâu bệ hạ, độc chất này cực kỳ lợi hại, ai đụng vào sẽ cũng bị nứt thịt như Thái Hậu. Tuyết Minh với Lưu Hậu đang ngồi xuống bãi cỏ, mọi người ngơ ngác, không ai hiểu sao. Chợt Minh Thiên đến trước mặt Mỹ Linh. Ông nói: Xin công chúa cho bần tăng xem bàn tay công chúa, dường như công chúa cũng bị trúng một thứ độc với Thái Hậu. Mỹ Linh đưa tay ra, bàn tay nàng vàng khè. Thiệu Thái kinh hoàng hỏi: Mỹ Linh có sao không? Không, em không cảm thấy có gì khó chịu cả. Thiệu Thái nắm tay Mỹ Linh xem xét. Chàng sờ đến đâu, bàn tay Mỹ Linh bớt vàng đến đó. Thoáng một cái, bàn tay nàng trở lại bình thường. Định Vương hỏi: Phải chăng công chúa đã dùng độc chất truyền vào người Tuyết Minh với Thái Hậu? Mỹ Linh lắc đầu: Khải Vương gia, thần là Phật tử thuần thành, đâu có làm việc ác đức này. Địch Thanh vốn không ưa Mỹ Linh, y muốn khơi hố chia rẽ nàng với triều tống. Y nói: Công chúa, rõ ràng công chúa đẩy ngược chu sa độc về người tiền bối Thúy Minh, rồi ban nãy công chúa phát trưởng cứu Trần Phò Mã, cũng nhân đó đẩy chất độc vào người Lưu Thái Hậu. Bàn tay công chúa dính đầy chất độc thế kia, công chúa chối không nổi đâu. Sở Vương vẫy tay cho Địch Thanh im lặng, rồi chỉ vào Tuyết Minh: Địch Trạng Nguyên không nên đắc tội với công chúa. Khi ta cùng lão sư Phan Nam chuẩn bị tới đây, đã bàn với nhau làm sao giết con ma đầu này. Chúng ta biết với lòng nhân đức hiếu của hoàng thượng, người sẽ cứu chúng. Vì vậy, lúc Phan lão sư rời đây, người vỗ vào bàn tay công chúa Bình Dương 3 viên thuốc và nói rằng: Giúp công chúa chu diệt con ma đầu Tuyết Minh. Ai cũng tưởng đó là thuốc chống chu sa trưởng, chứ đâu ngờ đó là thuốc kịch độc. Định Vương hỏi: Đại huynh, thuốc kịch độc, thế sao công chúa Bình Dương lại không việc gì? Dễ hiểu, một mình thuốc đó thì không sao, nhưng khi hợp với độc tố chu sa, nó sẽ thành thứ thuốc giết người. Phan tiền bối với ta đã bàn, người tặng công chúa Bình Dương viên thuốc, còn ta khích công chúa đấu với Tuyết Minh. Trong lúc đấu, Tuyết Minh dùng chu sa độc trưởng, tất nhiên công chúa dùng phản chu sa đẩy chất độc trở lại người thị. Nhân đó, độc chất trên tay công chúa cũng đi theo vào người Tuyết Minh. Lập tức độc chất này hợp với chu sa độc trong người thị giết thị. Ông chỉ vào người Lưu Hậu: Đúng ra chúng ta đâu có muốn hại con ma đầu này, nhưng trời không dung y thị. Thị lấy oán trả ân, ám toán Lý Thái Hậu. Công chúa Bình Dương ra tay cứu Lý Thái Hậu, đỡ trưởng của thị, thế là thị lãnh hết quả của nhân mình gây ra. Đến đây, tóc Tuyết Minh với Lưu Hậu rơi xuống lả tả, hai mắt ứ nước vàng, dường như đã mù. Người người nhìn nhau kinh hãi. Mỹ Linh nói với Thiệu Thái: Anh thử hóa giải chất độc cứu hai vị này lấy phúc. Nhà vua cũng tuyên: Xin Thế tử ra tay tế độ. Nghe Mỹ Linh nói cùng chỉ dụ của nhà vua, Thiệu Thái tiến đến nhìn Lưu Hậu, rồi chàng để tay lên đầu mộ, vận khí hút độc tố. Phút chốc, nước vàng không ứa ra nữa, chàng lại hút cho Tuyết Minh. Xong việc, chàng nói với Thiếu Mai, Lê sư tỷ, tôi đã hút hết chất độc trên người hai tiền bối, xin sư tỷ xem có cứu được tính mệnh hai vị không. Thiếu Mai chạy lại quan sát hai người, nàng lắc đầu, tai thì điếc đặc trong khi da sần sùi, còn lưỡi cứng như cá khô, không nói năng thành tiếng, cho đến võ công cũng mất hết. Nàng gọi cung nữ, độc chất trên thân hai vị này đã hút hết ra, các người mang hai vị này về dưỡng bệnh. Cung Nga xuống vào đỡ hai người đi. Sở Vương chạy lại ôm lấy nhà vua, ông bất chấp lễ nghi reo lên, ha ha, ta đã diệt xong mầm mống bọn Nhật Hồ trong triều. Rồi ông cười lên ha hả, sướng thật, sướng quá, ta sướng nhất trần. Chợt ông im bặt, mắt trợn ngược. Định Vương nói, xin Hoàng huynh buông Hoàng thượng ra. Nhưng Sở Vương vẫn im lặng. Kinh hãi, Định Vương chạy lại gỡ anh ra. Chân tay ông cứng đờ, mắt trợn ngược. Lê Văn lạng người đến bắt mạch Sở Vương, chàng lắc đầu, Hoàng thúc cực lạc nên đã về Tây Phương rồi. Có tiếng chim ưng réo trên không, Thiểu Thái ngước mắt nhìn lên, nhận ra đó là cặp chim ưng của khu mật viện Bắc Biên. Chàng hú ba tiếng gọi chúng, một con đáp trên tay chàng, còn một con bay lượn đề phòng. Thiểu Thái mở ống tre dưới chân, lấy thư ra trao cho Khai Quốc Vương. Vương liếc qua rồi cất vào túi. Định Vương nhìn lên cao, trời đã về chiều. Từ xưa các vua Tống thiết triều từ giờ Mão đến giờ Tỵ là cùng, đây là lần đầu tiên kéo dài tới giờ Thân. Trên từ vua cho tới bách quan đều quên cả đói. Vương tâu nhỏ mấy câu với Thiên Thánh Hoàng Đế. Hoàng Đế dõng dạc tuyên chỉ, trẫm nhờ Thái Sư cùng Yến Đại Học Sĩ tiếp sứ đoàn Đại Việt cho trẫm. Trẫm hoàn toàn thuận những điều Khai Quốc Vương với Hoàng Thúc đã cam kết ở Khúc Giang. Nhà vua nói lớn, kể từ hôm nay Đại Việt là Đại Việt, Tống là Tống, hai nước ngang nhau. Nhưng theo lễ giáo cổ, em phải cống anh. Vua Trung Quốc, vua Lĩnh Nam đều là con vua Đế Minh. Nhưng vua Lĩnh Nam là em, vua Trung Quốc là anh. Vậy hàng năm Đại Việt nên sai sứ sang triều cống để giữ tình giao hảo. Bách quan phải tuyệt đối tuân theo. Những ai cố ý gây thù hận Hoa Việt đều đem chu lục bãi triều. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hồi thứ 119, quyển 2 của bộ truyện lịch sử Anh Linh Thần Võ Tộc Việt. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 120.